Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1136. Sự thật 109 đại lão ra tay. Diệp Gia Gia lập tức phục hồi tinh thần lại. Chính là còn giống như đầu gỗ giống nhau đứng ở tại chỗ không hề động. Hắn nghe rõ, đó là cái quốc tế huấn luyện doanh nhân kêu Diệp Thiều Hoa. Diệp huấn luyện viên. Quốc tế huấn luyện doanh đó là như thế nào địa phương? Lúc trước Diệp Cách đã muốn vẫn là Diệp gia xuất sắc nhất người. Ở Hoa Quốc quân đội cũng có nhỏ nhoi. Diệp lão gia tự hỏi chính mình cùng Diệp Cách bình thường đại thời điểm căn bản là so ra kém. Diệp Cách, đã có thể tính như vậy. Diệp Cách cũng không đủ trình độ năm nay quốc tế huấn luyện doanh danh ngạch. Chính là sau lại, Diệp lão gia tự nghĩ đến đây. Không khỏi bưng kín ngực, một hơi hơi kém thượng không đến. Sau lại Diệp Cách thực may mắn chiếm được huấn luyện doanh vị kia mộ huấn luyện viên dạy. Thông qua khảo hạch sau thuận lợi đạt tới huấn luyện doanh nhập học tiêu chuẩn. Lúc ấy Diệp lão gia tử cùng Diệp Cách là thật nghĩ đến chính là may mắn. Hiện tại xem ra, Diệp lão gia tử đóng nhắm mắt, trước mắt xem ra, chuyện này sau lưng nhất định có hắn cái kia nhị cháu gái ảnh hưởng. Diệp gia này đồng lứa xuất sắc nhất chính là Diệp Cách. Một người khiêng lên tổ tông đánh hạ đến Giang Sơn, kế thừa Diệp gia tuyệt đỉnh tâm huyết cùng thiên phú. Diệp lão gia tử đối Diệp Cách luôn luôn là tối vừa lòng. Về phần Diệp Đồng cùng Diệp Thiều Hoa, tưởng muốn làm cái gì Diệp lão gia tử cũng sẽ không ngăn trở bọn họ. Nhất là Diệp Thiều Hoa, lão gia tử hận không thể dùng toàn bộ Diệp gia làm của nàng hậu thuẫn. Khả vừa mới, hắn chính mắt thấy huấn luyện doanh bốn người xưng Diệp Thiều Hoa vì Diệp huấn luyện viên. Diệp lão gia tử không giống Diệp Phong, hắn biết rõ nhìn đến, Diệp Thiều Hoa vừa mới ở theo dây thường đặt lên chiến kỳ thời điểm động tác có bao nhiêu lưu loát, có bao nhiêu xinh đẹp, cho dù là tuổi trẻ khi tốt nhất trạng thái Diệp lão gia tử, cũng hiểu được chính mình so ra kém Diệp Thiều Hoa một phần nửa phần. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía bên người dung chết lưu lại hai người, ách thanh hỏi, vừa mới, kia bốn là quốc tế huấn luyện doanh người sao? Hai người gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập hướng tới, là chữ thiên tứ đội bốn đội trưởng, trước mắt là nhóm đầu tiên ở quốc tế huấn luyện doanh kết nghiệp. Thương pháp thân thủ so với chúng ta dung thiếu còn lợi hại, này hai người còn tại nói xong. Trong giọng nói hâm mộ kính ngưỡng không phải giả, nhưng mà Diệp lão gia tử chỉ nghe tiền một đoạn, mặt sau liền không thế nào có thể nghe được đi xuống. Trong lồng ngực một cỗ hỏa thiêu hỏa liệu đao, ở tứ chi bách hải tràn ngập mở ra, giống nhau có cái gì ở trong đầu nổ tung. Lão gia tử thân thể chấn động lay động, mấy muốn ngã hạ, bên cạnh Diệp Phong cũng so với hắn rất đi nơi nào. Vẫn là dung chiết lưu lại hai người đỡ lão gia tử. Bị nhân đỡ lấy, lão gia tử trong lòng vẫn là không được nghĩ, không được nắm bắt cổ tay. Diệp Thiều Hoa năm nay mới nhiều, 22 tuổi, 22 tuổi quốc tế huấn luyện doanh Diệp huấn luyện viên. Diệp lão gia tử tưởng phá đầu, cũng không nghĩ ra được, phóng nhãn kinh thành, có thế nào một nhà đệ tử có thể so sánh được với nàng. Như vậy Diệp Thiều Hoa, cho dù là Diệp Cách cũng so với không thể của nàng một phần. Đây là chênh lệch, lão gia tử hô hấp đều dồn dập, kinh ngạc, sững sờ ở tại chỗ. Sao sao Cửu Châu đảo, mộ huấn luyện viên, Diệp Cách thân thủ vừa thấy, trong tay mộ thu huyết cơ hồ nhiễm đỏ hắn mắt, hắn hung hăng nắm bắt thủ, người kiên trì trụ, đến Cửu Châu biên tiếp xúc đến nhóm đầu tiên nguy hiểm nhân vật khi. Mộ Thu liền cảm giác được không đúng, hắn lúc này có cầu quá cứu viện, nhưng nơi này tín hiệu tất cả đều bị ngăn cách, Mộ Thu liền mang theo thủ hạ một đội nhân rời đi nơi này. Này một đội nhân trừ bỏ Mộ Thu, này hắn chẳng qua là huấn luyện doanh tân binh, cũng chỉ có Diệp Cách thân thủ cùng Mộ Thu tiếp cận. Mặt sau một đội nhân 10 cái mỗi một cái đều có thể đạt tới Mộ Thu loại này trình tự. Đuổi sát bọn họ không để, vừa mới vài phần chung giao thủ quá trình, viên đạn hướng Diệp Ly tâm bẩn bên này bắn lại đây. là Mộ Thu giúp hắn cản nhất thương vết thương chí mệnh. Miệng vết thương ở Mộ Thu bụng thượng, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nghiêm trọng ảnh hưởng Mộ Thu hành động. Cửu Châu đảo thời tiết yếu so với kinh thành cao thượng hơn 10 độ. Sai giờ có thất mấy giờ? Hoa Quốc hiện tại buổi tối 8 giờ nhiều. Ở Cửu Châu đảo bên này đã muốn là rạng sáng tam điểm mà Ni Diệp cách đám người bị đuổi theo lâu. Như vậy, mỗi một cái thể lực đều có chút chống đỡ hết nổi. Mộ Thu vẫn là bọn hắn người tâm phúc. Trước mắt Mộ Thu trên tay, bọn họ trong lòng đa đa thiểu thiểu đều có chút hoàng. Tiểu Quang lấy ra bản thân sở mang trưởng tượng máy tính. Miễn cưỡng có thể cũng không rất rõ ràng đồ thượng nhìn đến đường ra. Hắn thân thủ ấn máy tính, còn có 30 km, chúng ta đại khái có thể cùng đóng quân quân đội chạm mặt, 30 km còn chính là thẳng đi đường tuyến. Mà bọn họ ở lui lại trong quá trình, khẳng định yếu vòng quanh đường đi, cách đó không xa ngọn đèn dần dần truyền đến, Diệp Cách mạnh đứng dậy, hắn thân hình gầy, trên người mặc thảo dại gái màu phục sấn hắn thân thể càng phát ra hao gầy. Trên mặt lây dính không ít bùn thổ mảnh vụn, hắn nhưng không có cảm giác dường như, đã đem Mộ Thu bối đứng lên, bọn họ đuổi tới, Mộ huấn luyện viên, ta cõng ngươi đi, Diệp Cách thân thể tố chất hiện tại đã muốn đạt tới một cái cực điểm. Bôn ba nhiều như vậy thiên, hắn không có những người khác như vậy mệt mỏi, Mộ Thu vỗ vỗ bờ vai của hắn, ý bảo hắn đem hắn buông đến, Diệp Cách lãnh hé ra mặt. Không để ý đến hắn, Mộ Thu nhìn hắn sườn mặt, hắn vẫn cảm thấy Diệp Cách không quá xứng Diệp Thiều Hoa đệ đệ thân phận. So với kinh tài tuyệt diễm Diệp Thiều Hoa, Diệp Cách kém có chút xa, chính là Diệp gia nhân chính là Diệp gia nhân, trong khung đều là giống nhau quật cường kiêu căng. Trên thế giới không ai có thể tả hữu Diệp gia nhân nhận định ý tưởng. Mộ Thu mất máu quá nhiều, hiện tại cả người đều có chút rét run. Diệp Cách lưng hắn nhảy xuống một chỗ khe rãnh, hắn có thể cảm giác được sau lưng Mộ Thu đầu thùy xuống dưới. Đây là khẩn cấp tính cơn sốc, Diệp Cách vươn một bàn tay lau trên mặt mồ hôi, ánh mắt kiên định giống như bàn thạch, bên trái bả vai bị vỗ một chút. Diệp Cách thưởng Tiểu Quang, không có hồi đầu, ồm ồm nói, này một câu sau khi nói xong, hắn sửng sốt một chút, đột nhiên nghiêng đầu. Thấy được hé ra lúc này tuyệt không nên ở trong này xuất hiện mặt. Đội ngũ lý những người khác cũng phát hiện không thích hợp. Thương tất cả đều hướng bên này nhắm ngay. Diệp Cách nhìn đến kia khuôn mặt, cơ hồ thất thanh nói. Tỷ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tiểu Quang đám người nghe được Diệp Cách mà nói. Cho dù tình huống không đúng, bọn họ cũng thiếu chút nhi té lăn trên đất, vừa mới có chút hoảng không thấy rõ. Trước mắt thấy rõ Diệp rời khỏi người biên nữ nhân, Diệp Thiều Hoa đi vào bên này liền thoát áo bố. Trước mắt chỉ còn nhất kiện bụi ô vuông áo sơ mi, biến nhác đứng ở Diệp rời khỏi người biên. Ở đây mọi người là cực vì chật vật, liền nàng một thân sạch sẽ thanh thanh thích thích, theo trong khung chiết xạ ra diễm sắc. Khả, người này không là bọn hắn Hoa Quốc đại minh tinh sao? Thượng đến lão hạ đến lão đều biết đến cái loại này. Tiểu Quang há miệng thở dốc, Diệp Cách, Diệp diễn viên là tỷ tỷ ngươi. Bất quá, nhìn kỹ, Diệp Cách này ánh mắt cùng Diệp Thiều Hoa quả thật có giống nhau chỗ. Diệp Thiều Hoa không có về trước đáp, chỉ cần tìm được rồi nhân, nàng sẽ không lo lắng. Trước mắt chính là nhìn Diệp Cách lưng Mộ Thu, nhìn trong chốc lát, mới không nhanh không chậm đem ánh mắt chuyển hướng Diệp Cách đám người. Thanh âm cử bình tĩnh. Ba ba cùng ra ra để cho ta tới tìm ngươi, ngươi thật sự là hồ nháo. Diệp Cách đóng nhắm mắt, sau đó hung ác nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, cuối cùng lại mang theo không biết là tuyệt vọng vẫn là này hắn cái gì ngữ khí. Ba cùng ra ra là điên rồi sao? Diệp Thiều Hoa không chút để ý nghĩ, bọn họ đương nhiên không điên, bất quá nàng không quan tâm Diệp Cách, chính là thân thủ ở túi tiền lý sờ sờ. Muốn lấy ra một cây ngân châm đi ra, không cần xem Mộ Thu miệng vết thương, Diệp Thiều Hoa chỉ biết Mộ Thu huyết còn không có hoàn toàn ngừng. Ngươi, Diệp Cách muốn Diệp Thiều Hoa theo chỗ nào đến liền chạy trở về chạy đi đâu? Khả trước mắt Diệp Thiều Hoa đều theo chân bọn họ chạm mặt. Diệp Cách càng lo lắng Diệp Thiều Hoa đi một mình, càng đừng nói, Diệp Thiều Hoa tới nơi này vì cứu hắn. Trước rời đi nơi này, Diệp Cách lưng Mộ Thu, tiếp tục vượt mức đi. Tỷ, ngươi theo sát ta. Tiểu Quang đám người thực kinh ngạc lại ở chỗ này nhìn đến Diệp Thiều Hoa. Càng kinh ngạc Diệp Thiều Hoa là như thế nào tìm được bọn họ. Khả trước mắt vẫn là đào vong quan trọng nhất, bất quá đào vong không khí yếu so với phía trước hoãn thượng rất nhiều. Phía trước, bên phải cái kia lộ, Tiểu Quang cầm bình phán, chỉ một cái phương hướng, Diệp Thiều Hoa đi theo Diệp rời khỏi người biên, trên tay đã muốn đụng đến một cây ngân châm, nàng thân thủ chát nhập Mộ Thu một chỗ đại huyệt, trước mắt tình huống khẩn cấp. Lại là dạ xác, những người khác không có chú ý tới Mộ Thu trên người hơn một cây ngân châm ni, bang bang. Mấy đạo tử đạn đánh vào Diệp Cách dưới chân, nếu không phải hắn phản ứng tốc độ đủ linh mẫn, trước mắt đã sớm bị đánh xuyên qua huyệt thái dương. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa, xác định đối phương không có việc gì sao, tiếp tục hướng phía trước mặt đi, bất quá sau lại muốn tưởng. Diệp Thiều Hoa từng cũng là một cái đặc công, thân thủ cũng sẽ không kém đi nơi nào. Diệp Cách thả lỏng rất nhiều, đội ngũ lý những người khác có chút sợ hãi than Diệp Thiều Hoa thể lực. Chạy lâu như vậy thế nhưng xuyễn cũng chưa xuyễn một tiếng. Chính là trước mắt không thích hợp nghiên cứu này đó. Đoàn người rốt cục xông qua rừng rậm, đi vào xuất khẩu, mới vừa ra tới. Liền nhìn đến hơn 10 lượng cái súng tự động xe đứng ở lộ khẩu. Chặn đoàn người duy nhất đường, xe phía trước lộ vẻ nhất trích bạch để hắc ưng cờ xí. Tiểu Quang nhìn đến kia cờ xí, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt trở nên thương bạch khởi đến. Lộ Đức Duy Á, hắn là Lộ Đức Duy Á, Cửu Châu đảo khủng bố tổ chức lão đại, truy nã bảng tiền 10 nhân, trong tay máu tươi vô số. Toàn cầu truy nã bảng, đại bộ phận đều tìm không thấy dấu vết để lại, nhưng Lộ Đức Duy Á không giống với, hắn không chỉ có là khủng bố tổ chức, này 2 năm còn ngoại thương, tựa hồ có đem chính mình tẩy bạch ý tứ, này 2 năm liên tiếp tiếp xúc đại chúng, các quốc gia trọng điểm chiếu cố đối tượng, Tiểu Quang trích nhất cha có thể tra được hắn tin tức. Xong rồi, Tiểu Quang ấn cứng nhắc máy tính tay run lên. Hắn bên người nhân đem kia mười mấy cái trang bị xe từ đầu tới đuôi quét một lần. Thấp chú một tiếng, như thế nào hội là bọn hắn? Đội ngũ lý có một người vẫn là Diệp Thiều Hoa fan. Hắn không thế nào để ý nở nụ cười một chút, tử cũng muốn cầm lựu đạn tha chết một cái. Bọn họ vì cái gì muốn giết ta nhóm? Một người thấp giọng gào thét, chờ ánh mắt gắt gao nhìn Lộ Đức Duy Á phương hướng. Khủng hoảng. Giờ khắc này vô luận là Diệp Cách, vẫn là Tiểu Quang, trong lòng đều nổi lên cơn sóng gió động trời. Trong lòng hoảng sợ thực, trước kia cho dù là ở quốc nội chấp hành nhiệm vụ. Khó nhất thời điểm, đối diện địch nhân cũng chỉ là chùm ma túy lớn hoặc là đào phạm ni bọn họ còn chính là quốc tế. Huấn luyện doanh tân binh, lần này ra nhiệm vụ chính là truy tra một đám quân hòa. Làm sao có thể nghĩ đến? Bọn họ thế nhưng sẽ bị Lộ Đức Duy Á người như thế tranh thượng. Lộ Đức Duy Á được cho quốc tế thượng điện phủ cấp những người khác vật. Vô luận là Diệp Cách, vẫn là Tiểu Quang bọn họ, đều rất rõ ràng biết chính mình theo chân bọn họ trong lúc đó còn kéo dài qua vài cái cấp bậc. Người như thế, chỉ cần thủ hạ động thủ, có thể bóp chết bọn họ như thế nào sẽ bị loại này cấp bậc đại lão nhớ thương thượng. Tiểu Quang những người này chỉ cần ngẫm lại nơi này, đáy lòng hy vọng cuối cùng đều bị chính mình kháp điệu. Mộ Thu hiện tại hôn mê, đội ngũ lì ánh mắt mọi người đều ở Diệp rời khỏi người thượng. Chờ hắn chỉ huy, trừ bỏ mộ huấn luyện viên ở ngoài, đội ngũ lý cũng chỉ có Diệp Cách tối cường. Diệp Cách cắn chặt răng, đem Mộ Thu buông đến, tỷ, ngươi mang theo mộ huấn luyện viên đi, ta cho các ngươi điếm sau. Nếu vận khí tốt mà nói, các ngươi còn có thể sống sót. Lúc này Diệp Cách chỉ hận chính mình nhược, làm cho Diệp Thiều Hoa cũng cuốn vào đến này phiên khúc chiết bên trong. Dưới loại tình huống này, Diệp Cách ngươi đầu óc rũ phát thanh minh. Tỷ tỷ, ngươi là đặc công, ngươi nhất định có bảo mệnh phương pháp. Hảo hảo còn sống, hắn buông xuống Mộ Thu. Hơn 10 thước xa xa, cấp mọi người uy hiếp lực không chỉ có là Lộ Đức Duy Á. Còn có hắn mang tới được hơn 10 lượng trang bị xe. Thứ nhất chiếc xe trung hạ đến một cái màu rám nắng tóc trung niên nam nhân. Trên mặt hắn có một đạo thật dài ba, thật sự là thông minh. Chính là ta, bất quá cho dù các ngươi trả lời, cũng đi không được. Nói xong, hắn huy phất tay, một đôi màu rám nắng trong ánh mắt phiếm làm người ta sợ sát ý. Hơn 10 chiếc xe chung vũ khí đều nhắm ngay Diệp Cách đám người. Tỷ, ngươi mang theo Mộ huấn luyện viên trước triệt. Diệp Cách đã muốn xuất ra chính mình vũ khí. Nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thiều Hoa còn đứng ở tại chỗ cúi đầu nhìn Mộ Thu. Gấp đến độ đòi mạng, ghi tội vài ngày chiến đấu hăng hái. Bởi vì không có tiếp tế tiếp viện, hắn trên người thương đã muốn không có mấy phát, có thể tha không lâu sau. Đúng vậy. Chính là tha, đối diện là hơn 10 lượng võ trang xe, cơ hồ cùng cấp đối với một cái đoàn nhân, càng đừng nói trong đó còn có một Lộ Đức Duy Á. Diệp Cách theo biết đối phương là ai bắt đầu sẽ không nghĩ tới muốn chạy trốn. Diệp Thiều Hoa không có để ý Diệp Cách động tác, chính là ngồi xổm xuống, thân thủ nắm bắt Mộ Thu cổ tay. Mộ Thu bị thương thời gian đã muốn không ngắn, nhưng viên đạn vẫn không có lấy ra. Cửu Châu bên này thời tiết cũng có chút nhiệt, hắn miệng vết thương đã muốn ẩn ẩn nhiễm trùng. Diệp Thiều Hoa tay kia thì thượng còn cầm một lọ nước khoáng. Dưới tình huống như vậy, bình tĩnh theo đầu lý lấy ra một cái bình thủy tinh nhỏ. Ninh khai tre, đoái một chút nước khoáng chậm rãi đút cho hôn mê Mộ Thu. Nàng bán ngồi trên mặt đất, ở đèn xe hạ, cầm nước khoáng cái tay kia có vẻ thực tinh xảo, thon dài thả rõ ràng. Giống như nghệ thuật gia thủ, giống nhau nàng ở điện ảnh Trương Sân vắng bước chậm, mà không phải sinh tử tồn vong thời khắc. Tiểu Quang, ngươi mang theo tỷ của ta cùng Mộ huấn luyện viên đi. Diệp Cách cuối cùng thấp giọng gào thét, Tiểu Quang không nghĩ đi. Khả hắn trong mắt Diệp Thiều Hoa là người thường. Hắn có bảo hộ Diệp Thiều Hoa chức trách, cắn chặt răng, muốn đi túm Diệp Thiều Hoa. Tiểu Quang khí lực ở quốc tế huấn luyện doanh cũng không tính nhỏ. Tiểu nhân, khả trước mắt, hắn vô luận như thế nào túm, Diệp Thiều Hoa đều bất động như sơn, giống như trên mặt đất đâm căn. Diệp Tiểu Thư, chúng ta đi trước, hiện tại không phải ở đóng phim môn sơ, Tiểu Quang thấp giọng khuyên can. Thanh âm có chút vội vàng, Diệp Thiều Hoa nhìn Mộ Thu uống xong rồi thủy, nàng trên tay còn cầm cái chai. Một tay cầm tre, nghe được thanh âm nàng hơi hơi sườn mâu nhìn Tiểu Quang liếc mắt một cái. Vẻ mặt chắc chắc, đừng lo lắng, không có việc gì, ở đây nhân. Vô luận là Diệp Cách vẫn là Tiểu Quang cũng hoặc là những người khác đội hữu. Tổng là bọn hắn ở mặt ngoài cường chứa chấn định, khả gặp được như vậy đại nhân vật, như vậy sinh tử thời khác, mỗi người nội tâm sợ hãi là như thế nào cũng che giấu không xong. Cho dù tình huống nguy cấp, Tiểu Quang vẫn là nhịn không được nhìn nhiều Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Diệp Cách chạy tới mọi người tiền phương, khóe mắt dư quang vừa thấy như vậy một màn, trong lòng lại cấp đòi mạng, Lộ Đức Duy Á cũng không cho bọn hắn cái gì dư thừa thời gian. Chính là cắn xì gà, như là nhìn một đám nhảy nhót tiểu sửu, đừng từ chối, phi ưng tổ yếu nhân. Các ngươi cho dù thật sự có thể theo ta trên tay đào thoát, cũng tuyệt đối trốn không thoát Cửu Châu đảo. Tiểu Quang xem kéo không nhúc nhích Diệp Thiều Hoa, cũng không uổng phí khí lực, hắn cũng không phải rất muốn đi. Nghe được Lộ Đức Duy Á mà nói, Tiểu Quang nắm bắt cổ tay, chỉ còn lại có mãn đầu óc thảo. Phi ưng tổ lại là cái gì ngoạn ý, Tiểu Quang không biết, Diệp Cách tự nhiên cũng không biết. Mà Lộ Đức Duy Á căn bản là không có lại nhìn Diệp Cách đám người liếc mắt một cái. Cắn xì gà đứng qua một bên, tốc chiến tốc thắng, ta còn chờ đi tìm phi ưng tổ nhân, hắn xuất ra chính mình đặc chế di động. Cho iPad đánh một chiếc điện thoại, Diệp Cách bực này nhân, còn không đủ để làm cho hắn tự mình động thủ. Diệp Cách đám người tiến vào tác chiến trạng thái, thoạt nhìn rất dài. Kỳ thật từ đầu tới đuôi cũng bất quá một phút đồng hồ thời gian. hai phương nhân mã lực lượng cách xa quá đại, lạnh lẽo súng lục để ở Diệp cách huyệt thái dương. Diệp Thiều Hoa theo Lộ Đức Suy á miệng nghe được chính mình muốn đáp án. Thế này mới không nhanh không chậm đem nước khoáng che Ninh Hảo. Sau đó đứng lên xoay người, Tiểu Quang luôn luôn tại bên người nàng, lúc này mới phát hiện, Diệp cách này cái tỷ tỷ từ đầu tới đuôi đều là đưa lưng về phía bọn họ. Diệp Thiều Hoa không nói chuyện, cũng không có hồi đầu, một tay đem dược tề cái chai tắc hồi đâu lý, một tay mạnh đem còn lại hơn phân nửa bình nước khoáng cái chai hướng Diệp cách này cái phương. Hướng tạp đi qua, lấy thương để Diệp cách huyệt thái dương người nọ ăn đau ôm cổ tay. Nước khoáng bình tạp thượng người nọ thủ cuối cùng đụng vào mặt sau võ trang trên xe. Phát ra, loảng xoảng làm, một tiếng cuối cùng rơi vào rồi trong đất. Trường hợp vì vậy thanh âm nháy mắt an tĩnh lại. Để lời nói với người xa lạ tiếp theo chương có chút năng lượng cao. Ta có chút chi tiết xử lý không tốt. Ta không tìm được dùng cái gì phương thức xử lý. Chờ ta một chút hạ, ta tái sửa, phỏng chừng 10 điểm phía trước có thể sửa hảo. Hết chương.